mình không có sai, lựa chọn của mình đúng, mình không có sai. Trên thành nhẫn có khắc chữ XJUMLL. Từ giám cũng không nói gì, Lily cũng không biết, tình cảm có chút giống như chữ khắc này, sờ mãi mãi không đi, nhưng anh và cô vẫn không biết. Lily vuốt ve nhẫn, thẳng lưng ngồi ở chỗ đó, giống như hoa quỳnh hiện ra trong đêm tối. Xô chiên, từ giám, phiên dịch là xô chiên nên ở trên viết tắt là XJ, Mo Lily. Mạc Lily, cũng tương tự như vậy. Cách chương.